Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 18, ta vậy mà đã kết hôn rồi. Khóc chuyện audio.com. Trở lại vương phủ, ta ngồi trên ghế mặc cho Chi Tình giúp ta xử lý vết thương. Tiểu Trung quỳ dưới đất, Trương quản gia chống nạnh quở trách hắn, đủ loại nói làm nhảm, sau đó cho ra cái kết luận, về sau ta ra cửa nhất định phải mang thị vệ. Hảo hảo hảo, cái kết luận này hảo, tốt nhất cấp ta phối cái suất ca khóc khóc đẹp trai võ công nhất lưu. Ta đem yêu cầu này nhắc tới, Trương quản gia nhìn ta khóe miệng giật một cái, lại sâu sắc nhìn ta một cái, gật đầu lui xuống, này này này, người nhìn gì vậy, đem lời nói rõ lại đi à, ai, nguyên chủ hại người không ít à, đứng lên đi, cẩn thận nói hôm nay trái ớt cay kia là chuyện gì xảy ra. Còn có Nguyệt tỷ tỷ trong miệng nàng lại là ai? Ta thở dài nói, trái ớt cay mà vương gia nói là con gái một của hộ quốc tướng quân Giang Ly. Năm nay 16, Tiểu Trung hết sức sắp xếp ngôn ngữ, cân nhắc nói về Giang phủ này thì đời đời đều là đại tướng thủ vệ thần quốc ta. Cho đến hộ quốc tướng quân một đời này, đây chính là tồn tại dưới một người trên vạn người. Giang tướng quân bản thân canh giữ cứ điểm phía bắc thần quốc chúng ta. Con trai độc nhất của hắn canh giữ cứ điểm phía nam. Thần quốc chúng ta mới có thể vô tư không lo. Bọn họ đều là anh hùng làm người ta kính ngưỡng. Thông thường mà nói, đại thần công cao chấn chủ là phải bị hiểu lầm. Nhưng triều đại chúng ta hoàng thượng lòng dạ rộng rãi đối Giang gia tín nhiệm dị thường. Ủy thác trách nhiệm nặng nề. Cùng Giang gia chưa bao giờ có kẽ hở, Giang gia cũng luôn luôn chưa từng phụ lòng hoàng ân, nhiều đời bảo vệ thân quốc, giải huyết xa trường, đáng tiếc gia tộc trung liệt như vậy nhân số đơn bạc. Mỗi đời cũng chỉ có một con trai, đến đời này thật vất vả mới có một trai một gái. Giang phủ trên dưới càng đối với Giang cô nương sủng ái dị thường. Cho nên Giang cô nương ở kinh đô hành động kịch liệt một chút. Mọi người đều nể mặt phụ huynh đối nàng tận lực bao dung. Nga, nguyên lai là như vậy. Giang tướng quân kia cùng con trai hắn tên gì? Ta nhất định phải nhớ kỹ tên mấy anh hùng này. Anh hùng bao giờ cũng để cho người kính ngưỡng. Ta nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Được rồi, trái ớt cay ta tha thứ ngươi. Giang tướng quân tên là Giang Quân. Con trai độc nhất tên là Giang Lai. Tiểu Trung đứng đắn nói. Cập nhật chuyện nhanh tại, chumtiauyen.com, ta sửng sốt, mắt chừng thật to, đầu trong nháy mắt trống không. Giang tướng quân họ Giang trong Giang, sông nước, tên quân trong quân nhân, con trai độc nhất tên Lai trong vãng Lai. Tiểu Trung mặt biểu tình đã sớm biết sẽ như vậy. Ách, người xác định con gái hắn không gọi Giang thủy nước sông cái gì đó. Ta ngơ ngác nói. Chủ tử, con gái hắn kêu Giang Ly không phải nước sông cái gì đó. Tiểu Trung mặt ghét bỏ nhìn ta nói. Khụ khụ, ngươi nói tiếp, ta lúng túng trả lời. Nhà này đặt tên thật đúng là có chút ác thú vị à. May mà lão đầu tử kia không có hố khuê nữ nhà mình. Nếu không trái ớt cay kia cũng chỉ có nước lệ rơi đầy mặt. Giông à, nàng nói Nguyệt tỷ tỷ là, Tiểu Trung không ngừng liếc trộm ta. Chấm, được rồi, ta bảo ngươi nói, bất kể ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không phạt ngươi. Được chưa, ta lấy tay đỡ chán. Vâng, chủ tử, Nguyệt tỷ tỷ trong miệng nàng chính là An Nhạc Vương Phi Tô Nguyệt. Tiểu Trung nói xong, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cắn răng nhắm mắt lại. Nga, An Nhạc Vương Phi, ý phong hào này sao quen tai như vậy đây? Không đúng à, lão nương không phải là An Nhạc Vương gia sao? Nàng là bà xã ta. Chấm, ép, vậy vì sao chưa từng nghe người trong phủ đề cập tới? Ta còn đang tại chỗ khiếp sợ, còn chưa tỉnh hồn, đó là bởi vì chủ tử đã từng giao phó. Không cho phép ở trước mặt chủ tử đề cập Vương Phi. Nếu không loạn côn đánh chết. Tiểu Trung sắc mặt càng trắng hơn. Được rồi, ngươi kỹ lưỡng cùng ta nói rõ ràng. Nói không phạt ngươi liền không phạt ngươi. Ai, đây là bao sâu ân oán tình thù a, nguyên chủ ngay cả đề cập cũng không để cho người đề cập. ta vội kêu Chi Tình đem điểm tâm lấy tới tự ta bưng. Sau đó kêu nàng cấp ta bóc quả nho ăn. Ta hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tiểu Trung. Ta cảm thấy hiện tại cái gì cũng không thể ngăn trở ta hừng hực cháy lửa bát quái trong tim. Còn kém điểm muốn bắn pháo hoa. Tiểu Trung hắng giọng, nói tiếp, bởi vì Vương Phi nương nương cùng Giang cô nương từ nhỏ quan hệ rất tốt. Là khăn tay chi giao. Xí, trái ớt cay kia còn chơi khăn tay. Nàng tới một đao kiếm chi giao. Doi chi giao độ đáng tin đều có thể so với cái này cao hơn. Ta bĩu môi một cái. Lúc nhỏ, Giang cô nương cùng Vương Phi nương nương từng nhục nhã chủ tử. Hình như là Giang cô nương đánh chủ tử một trận. Ừ, này hình như là chuyện trái ớt cay có thể làm được. Đừng nói khi còn bé. Thậm chí hiện tại nàng vẫn dám đánh ta. Chấm, sau đó chủ tử ghi hận trong lòng. Lại không đánh lại Giang cô nương. Cũng không làm gì được lão cha nàng. Liền đem tức bực giải lên người Vương Phi nương nương. Gì, nguyên chủ nhát gan như vậy à, bất quá vẫn có chút khôn vặt. Biết chọn trái hồng mềm mà bóp. Vương Phi nương nương là con gái thứ ba con vợ cả trong phủ Tô Thái Phó. Năm nay 17 tuổi. Phía trên một đại ca con vợ cả. Một nhị ca con vợ bé. Ôn nhu hiền thục, học rộng đa tài còn là kinh đô đệ nhất mỹ nữ. Đến cửa cầu thân người nhiều không kể xiết, vốn dĩ cũng không tới phiên chủ tử ngài, nhưng cũng không đỡ được chủ tử ngài hướng Thái hậu nương nương một khóc hai nháo ba thắt cổ nha. Không có biện pháp, Thái hậu nương nương chỉ cho là chủ tử thật tâm ái mộ Vương Phi nương nương. Liền tự mình thay ngài đi phủ Thái phó cầu hôn, dựa vào ân tình lúc còn trẻ. Cuối cùng thuyết phục Tô Thái phó đồng ý, ai biết năm ngoái thành thân ngày đó. Chủ tử ngài ở phòng tân hôn, trước mặt Vương Phi nương nương cùng sủng cơ và tiểu quan làm chuyện kia. Vương Phi nương nương giận không thể nhịn, cùng ngài tranh luận, ngài đánh nàng một cái tát nói phải báo thù nhục nhã khi còn bé. Muốn Vương Phi cả đời sống trong nhục nhã, sau đó nghênh ngang mà đi. Sau đó ở thời điểm Vương Phi nương nương lại mặt đem Vương Phi nương nương nhét vào phủ Thái phó một mực không tiếp Vương Phi nương nương trở lại. Để cho Vương Phi nương nương nhận hết châm biếm của mọi người trong kinh đô. Thái phó dưới cơn nóng giận tìm tới cửa, nhưng không chống đỡ nổi ngài vô lại a, cuối cùng Thái hậu nương nương cũng chỉ có thể hướng Thái phó bồi tội. Mặc kệ ngài, lại mạt, ba ngày sau khi thành thân tân nương về thăm nhà mẹ đẻ gọi là lại mạt. Ai, nguyên chủ đứa trẻ trâu này, chút chuyện bao lớn a, không phải con nít đánh nhau một chút sao, cần nhớ nhiều năm như vậy sao, muốn báo thù ngươi tìm trái ớt cay a ách, bất quá tìm trái ớt cay tương đương với tự tìm cái chết. Đoán chừng Vương Phi đứa nhỏ xui xẻo kia là bị liên lụy. Nói như thế nào đây? Nghe xong ta uể oải, nguyên chủ khốn kiếp đi nữa. Hắn nợ vẫn phải do ta tới gánh a, ta uể oải đối Tiểu Trung nói. Chứ chuyện này, còn có chuyện gì trọng yếu ta không nhớ? Ngươi cùng nhau nói đi. Không có, liền chỉ có Vương Phi chuyện này. Tiểu Trung yếu ớt nói, cách trương.